LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Đức Quân mấy người bọn hắn mừng khấp khởi. Đang tính toán đã bán bao nhiêu tiền vậy? Càng là cao đoan đồ vật trong đó lợi nhuận liền càng cao. Quan Âm trà chủ đánh cao đoan chợ. Trên thực tế chi phí cũng không phải là quá đắt. Lập tức mấy ngàn cân bán. Ở trong đó lợi nhuận vẫn là rất khó lường. Lão Hồ, trước tiên chớ vội vui cười tính sổ sách. Người cho ta trước tiên tính một chút từ hôm qua đến bây giờ. Đã bán bao nhiêu cân? Tô Minh lập tức đúng Hồ Đức Quân nói một câu. Trên thực tế bán bao nhiêu tiền đây đối với Tô Minh tới nói căn bản liền không trọng yếu. Cho dù là lỗ vốn cũng không coi là chuyện lớn. Tô Minh tương đối để ý vẫn là bán bao nhiêu cân. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém bao nhiêu? Hồ Đức Quân nghe xong Tô Minh phân phó cũng không chậm trễ. Lực chấp hành phi thường cao. Dùng máy kế toán lốp bốp một trận gõ. Không mất một lúc, nói với Tô Minh, Tô Tổng, đã bán đi gần 9.000 gần. Hôm qua Lý Tử Nghiêu dẫn đầu đặt hàng 3.000 cân về sau. Gây nên đám người mua sắm dậy sóng. Mọi người vì bắt trước Lý Thư Ký, nhao nhao xuất tiền mua sắm. Vì lẽ đó hôm qua lượng tiêu thụ phi thường lạc quan. Tăng thêm Lý Tử Nghiêu cái kia 3.000 cân. Xuất ra đi hơn 5.000 cân. Cộng thêm sáng nay vụn vặt lẻ tẻ bán đi một chút. Đã đem gần 6.000 cân. Lý Viện Xương lại cho mình đến cái đại lễ. Trực tiếp đặt hàng 3.000 cân. Cộng lại gần 9.000 cân. Nói cách khác khoảng cách Tô Minh hoàn thành nhiệm vụ. Còn có hơn 1.000 cân mà thôi. Hiện tại cái này nửa ngày còn chưa qua. Còn một người khác buổi chiều đâu. Dựa theo trước mắt cái này xu thế để phán đoán mà nói. Tô Minh hoàn thành nhiệm vụ hẳn là không sai biệt lắm. Nói đến chuyện này vẫn là phải cảm tạ Lý Tử Nghiêu cùng Lý Viện Xương hai huynh muội bọn họ. Nếu như không có hai người bọn họ hỗ trợ mà nói. Đoán chừng Tô Minh hiện tại vẫn phải vô kế khả thi đâu. Tình huống bây giờ khác nhau rất lớn. Nhìn như không có khả năng nhiệm vụ. Đã tiếp cận hoàn thành. Nghiêm chỉnh mà nói. Tô Minh nhiệm vụ này hoàn thành có nhất định mưu lợi thành phần ở bên trong. Dù sao nhờ có Lý Tử Nghiêu cùng Lý Viện Xương hỗ trợ. Nếu không Tô Minh đoán chừng ngay cả 100 cân đều bán không được. Bất quá cái này cũng không thể nói là Tô Minh gian lận. Bởi vì không phải Tô Minh chủ động yêu cầu bọn hắn mua. Mà là Lý Tử Nghiêu cơ trí. Nhìn ra Tô Minh khó xử. Hệ thống là không có cách nào phán định Tô Minh gian lận. Lạp lạp lạp, Tô Minh tâm tình phi thường tốt. Ngoài miệng ngay cả tiểu khúc đều hừ lên. Cùng hôm qua cảm xúc hình thành so sánh rõ ràng. Benjamin cái này nịnh hót. Ở bên cạnh càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nói ra, oa tắc, sư phó ngươi hát là cái gì từ khúc? Quá êm tai, có thể dạy dỗ ta sao? Tô Minh vô tình cho Benjamin một cái liếc mắt. Sau đó nói với mọi người nói. Mọi người cố gắng làm việc. Ban đêm ta mời mọi người ăn được đi. Nhưng mà để Tô Minh không nghĩ tới là. Kế tiếp màn kịch quan trọng tới. Vốn cho rằng Lý Viện Xương sau khi đi. Liền sẽ không xuất hiện cái gì đại thủ bút sinh ý. Ai ngờ không ít làm quan nhao nhao tới. Trong đó có Ninh Thành thành phố một chút ngành. Còn có Ninh Thành thành phố dưới đáy những cái kia thị trấn nhỏ ngành càng nhiều. Những người này đến nông nghiệp triển lãm hội. Bản thân liền là phi thường hiếm lạ sự tình. Càng hiếm lạ là, bọn hắn toàn bộ đều là hướng về phía Quan Âm trà tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Vẫn là cùng Lý Tử Nghiêu có quan hệ. Lý Tử Nghiêu tối hôm qua đi qua Lý giáo thụ chỉ điểm về sau. Lập tức khai thác một chút biện pháp. Tối hôm qua liền đi để Vương Bí Thư thả một chút tin tức ra ngoài. Nói thí dụ như, Lý Thư Ký mua đại lượng Quan Âm trà. Lý Thư Ký thích uống Quan Âm trà. Quan Âm trà tức sẽ thành Ninh Thành thành phố bên trong thể chế nhân sĩ phù hợp loại hình tin tức. Đi qua những người này nghe nhầm đồn bậy. Tin tức ngắn ngủi một buổi tối mà thôi. Đại đa số người đều chiếm được tin tức này. Dù sao bên trong thể chế cũng tương đương với một vòng lớn. Lãnh đạo hơi có một chút gió thổi cỏ lay. mọi người lập tức trước tiên liền biết, mà đập lãnh đạo cùng cấp trên mông ngựa, tận tâm tận lực đi nịnh nọt lãnh đạo. Đây cũng là từ ngàn năm nay không thay đổi chân lý. Huống chi Lý Tử Nghiêu đây là Ninh Thành người đứng đầu. Thân phận bày ở chỗ này. Ninh Thành thành phố trên quan trường muốn lấy lòng hắn quá nhiều người. Thế là trong lúc nhất thời Ninh Thành thành phố trên quan trường đám người. Lập tức nghe tin lập tức hành động. Quan Âm Trà lập tức trở thành lôi cuốn từ ngữ. Đông đảo lãnh đạo cùng quan viên. Có tự thân xuất mã. Có phái thư ký tới. Đặc biệt là thị trấn nhỏ những lãnh đạo kia bọn họ. Làm gì đều muốn hướng thị Lý Diện làm chuẩn. Nghe nói Quan Âm Trà đã là thị Lý Diện phù hợp. Cái này vẫn phải. Nhanh đi mua uống nha. Không thể lạc hậu. Đây chính là Lý thư ký trong lòng tốt lắm. Từ khi Lý Viện Xương sau khi đi. Nông nghiệp triển lãm hội bên này Quan Âm Trà trên sân khấu. Liền người càng ngày càng nhiều. Người từng trải căn bản ngay cả nhấm nháp đều không nhấm nháp. Trực tiếp nắm tay vỗ. Trực tiếp mở miệng liền muốn Quan Âm Trà. Hơn nữa cái này mở miệng cũng đều khẩu khí không nhỏ. Ít nhất cũng là 100 cân cất bước. Cực ít có người mua mấy chục cân. Thậm chí một cái trấn chính phủ phía trên. Trực tiếp mua ngàn thanh cân. Tô Tổng, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồ Đức Quân ở cao hứng đồng thời cũng có chút sợ hãi. Nói ra, những người này thoáng qua một cái đến tựa như là điên. Hơn nữa mỗi người cần. Số lượng cũng không nhỏ. Không phải là lừa đảo a. Trên thực tế Tô Minh nội tâm cũng là phi thường kinh ngạc. Vừa rồi thậm chí không có tiền đồ bị giật mình. Không biết xác thực cảm giác cái này bất thình lình đến một đám lừa đảo. Bất quá Tô Minh hơi nhìn qua xem xét. Tìm người khác cố ý ra ngoài vụng trộm xem xét những người này tọa giá. Biết được là bên trong thể chế những này làm quan ra hỏa về sau. Tô Minh đại khái liền có thể rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đám người này tám thành là biết rõ Lý thư ký thích uống thứ này về sau. Cũng dự định cùng phong. Thế là Tô Minh liền nói. Không có việc gì. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Dù sao ký kết đơn bọn họ đều là muốn cho tiền thế chấp. Còn có thể sợ bọn họ đổi ý không thành. Như thế ngược lại chúng ta nên cao hứng mới đúng. Muốn bao nhiêu liền ký bao nhiêu. Vâng. Hồ Đức Quân ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hưng phấn quang mang. Lập tức cũng không có cái gì lo lắng. Thậm chí kế tiếp nói chuyện với Tô Minh cơ hội đều rất ít. Bởi vì muốn mua lá trà quá nhiều người. Bắt hắn cho vội vàng xoay quanh. Chỉnh một chút vội vàng đến hơn 8 giờ tối. Cái này nông nghiệp triển lãm hội cũng coi như là kết thúc. Quan Âm Trà bên này trên sân khấu đám người. Cái này mới có thể nghỉ ngơi một hồi. Mọi người cơ hồ đều mệt mỏi co quắp ngồi ở chỗ đó. Hồ Đức Quân càng là nói ra. Cái này mẹ nó hôm qua buổi sáng khi không có ai đợi nhàn nhức cả trứng. Cái này thiên quá nhiều người. Mệt mỏi thận đau. Có thể nghe được. Hồ Đức Quân lúc nói chuyện cuống họng hơi có chút câm. Chủ yếu một cái buổi chiều không uống nước. Lại thêm không ngừng nói chuyện lớn tiếng. Vì lẽ đó liền cái dạng này. Những người khác trạng thái. Sao Hồ Đức Quân chẳng tốt đẹp gì? Lão Hồ, tranh thủ thời gian tìm mấy người thống kê một chút bán bao nhiêu? Tô Minh có chút hưng phấn nói ra. Được rồi, không mất một lúc về sau. Hồ Đức Quân kích động nói ra. Tô Tổng, chúng ta hết thảy bán đi hơn 22.000 cân. Tô Minh nghe xong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước coi là 10.000 cân nhiệm vụ mục tiêu liền đã mong muốn không thể thành. Ai biết vậy mà vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.